ngược lại còn có vẻ đáng yêu. Các tủ khách nhìn đều buồn cười, không nhịn được nói theo: "Này cô bé, đuổi theo người ta cũng phải có lý do chứ." "Đúng đó, ở Thái Uyên bọn ta lần đầu có nữ nhân đuổi theo nam nhân như vậy." "Ta chính là người đầu tiên." Cô gái nhỏ cao ngạo hất cằm. "Cha ta nói cướp thì phải cướp lần đầu tiên, về sau đều là dưa vẹo táo nứt." Cô chỉ vào Chiến Bát Giả cười khẩy: "Ta muốn đuổi theo hắn, ta muốn hắn là người đàn ông của ta." Lời vừa thốt ra, cả tủ lầu đều kinh ngạc, yên lặng như tờ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt cười phá lên. Mọi người nhao nhao chen chúc muốn nhìn rõ cô gái làm chuyện kinh hãi thế tục này. Ở tủ lâu kinh thành Thái Uyên lại thẳng thắn tuyên bố theo đuổi nam nhân, thuận tiện ghé mắt xem nam nhân diễm phúc may mắn tràn trề kia là ai. Mạnh Phù Dao mỉm cười, cảm thấy cô gái nhỏ này và Chiến Bát Giả đúng là một cặp trời sinh. Đột nhiên nhìn thấy Dư Tấn lén là lén lút lẻn vào, nàng ra hiệu cho hắn, nhưng mặt Dư Tấn liền biến sắc, lắc đầu ngoài ngoại. Nàng khẽ ngơ ngác nhìn cô bé này giống như là người nước Phù Phong. Muốn bảo Dư Tấn lén lén xem cô bé có mang theo thông hành lệ hay không, không ngờ Dư Tấn lại sợ cô bé này như vậy, không dám ra tay. Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ, thừa dịp đám người vẫn đang nhao nháo định chuồn ra sao. Không ngờ Chiến Bát Giả lại mất kiên nhẫn với trò chơi truy đuổi này, bỗng nhiên nói: "Nhã Lan Châu, có phải cha cô từng nói rằng nữ nhân phải là người đầu tiên của nam nhân hay không?" "Đúng." "Vậy tốt rồi." Chiến Bát Giả cười gian xảo. Khi hắn cười, tự như mũi đau mất hết sát khí, tăng thêm chút ấm áp chốn hồng trần, tự như một chàng trai tuấn lãng ôn hòa. "Vị trí đầu tiên của ta đã dành cho người khác. Cô đã đến trễ." "Ai?" Nhã Lan Châu trợn tròn mắt, bật khỏi chiếc ghế dài, bắt đầu xoắn tay áo hỏi: "Ai hả? Ai hả?" Chiến Bát Giả chẳng thèm quay đầu lại, ngón tay điểm lung tung thành một vòng tròn giữa không trung, cuối cùng rơi vào trên người ai đó. Quyển 1, chương 26, đa tạ hầu hạ. Tủ khách cả sảnh đường như đồng loạt quay đầu, sau đó nhào nhào cả lên. Nhã Lan Châu chuyển hướng nhìn, đôi mắt to tròn liền nheo lại, nguy hiểm. Dư Tấn ngơ ngác há to mồm, ngây ngốc thật lâu. Bởi vì há miệng quá lâu, một tiếng tách vang lên, một giọt nước miếng to đùng nhỏ xuống. Cằm Dư Tấn bỗng dưng khép lại, vài điệu bộ tụ cầu nhiều phút, trục đầu chùn mất. Trước sau Chiến Bát Giả chẳng hề quay đầu lại, hắn vốn chỉ rõ lung tung vì lúc mới vào quán rượu thoáng thấy nơi cầu thang, thấy có vạt áo đỏ quyến rũ phất phơ nhẹ nhàng, khẳng định là nữ nhân, miễn nữ nhân là được, bất kể nàng ấy là ai. Cô gái xui xẻo nào đó bị hắn điểm trúng, có gặp phiền phức gì hắn chẳng thèm quan tâm. Mạnh Phù Dao sững người bất động giữa cầu thang, tai siết chặt lan can, gượng gạo cười. Quả nhiên cảm giác bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như soi mói thật khó chịu mà. Gã Chiến Bát Giả chết dẫm này ban ngày ban mặt chỉ rõ lung tung. Ánh mắt của Nhã Lan Châu như lưỡi dao rơi xuống trên người Mạnh Phù Dao, cạo xương nàng một lượt. Hôm nay Mạnh Phù Dao không hóa trang xấu xí, chỉ đơn giản bôi nước nghệ trên mặt làm cho sắc mặt ngã sang màu vàng, nhưng mặt mũi vẫn xuất chúng. Nhã Lan Châu nhìn một hồi lâu, nhếch miệng hỏi: "Chàng lừa gạt ta phải không? Đây rõ ràng chính là quỷ bệnh lao mà." Chiến Bát Giả khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường nói: "Vậy thì sao? Ta thích là được." "Ta giết ả?" "Giết nàng, ta... giết nàng thì cô vẫn là người thứ hai.